Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 588 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn một bạn đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong một ngày hai tập qua tài khoản Vietcombank. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 588 của bộ truyện này. Và đừng quên hãy đăng ký làm hội viên của kênh qua link mà Vân có ghim ở phần bình luận nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi truyện. Chương 2989. 10 ngày sau, trong một tòa thành trì, Dương Khai lặng lẽ hiện thân. Mấy ngày qua hắn cũng biết được mình đang ở chỗ nào. Là Tây Vực, nơi hoang vu cằn cỗi nhất tinh giới. Hắn đi tới tinh giới đã nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ đặt chân tới Tây Vực. Không ngờ, lần này từ chuyển luân giới thoát đi, lại vô tình đến nơi đây. Cũng không biết có phải là thiên ý sắp đặt hay không. 10 ngày trước rời khỏi ốc đảo, Dương Khai liền đi giết một con yêu thú bậc 12. Có thể so với đế tôn tầng 2 bình thường. Dường như nó muốn biến ốc đảo trở thành nguồn cung cấp thức ăn cho nó, nên thỉnh thoảng lại nuốt một hai người. Nhóm người trên ốc đảo ngay cả muốn chạy trốn cũng không thể. Bất kỳ ai dám ly khai khỏi ốc đảo này trong vòng 10 dặm thì đều sẽ chết không có chỗ chôn. Yêu thú bậc 12 đối với những người kia mà nói chính là cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng mà đối với Dương Khai thì không coi ra gì. Hắn tiện tay một cái liền giết chết. Trả lại nhân tình, Dương Khai cũng không trở về ốc đảo mà liền rời đi. Tin rằng mấy ngày sau, người trên ốc đảo sẽ phát hiện ra con đại xà chuyên làm điều ác đã bị giết chết. Hắn thẳng đường đi tới, cũng không phát hiện ra bóng dáng hai người tỷ đệ chúc tình đâu. Nghĩ rằng hẳn là hai người đã quay trở về Long Đảo hoặc là tự đi tới Lăng Tiêu Cung. Dương Khai cũng không tiếp tục nôn nóng đuổi theo. Đoạn đường tiếp theo, hắn vượt qua thiên sơn vạn thủy, được chứng kiến phong thổ nhân tình đặc trưng của Tây Vực, ngược lại cũng rất ung dung tự tại. Khó có thể đi đến Tây Vực một chuyến, Dương Khai liền muốn tìm một nơi kín đáo ở chỗ này, bố trí trận pháp không gian nhảy vực một chút. Như vậy sau này nếu muốn trở lại Tây Vực cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng tìm suốt mấy ngày, hắn vẫn không tìm được địa phương thích hợp, khiến hắn không khỏi bất đắc dĩ. Tuy rằng Tây Vực so với ba vực khác khá là hoang vu cằn cỗi, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nhưng mà vẫn có không ít núi sâu rừng rậm, thánh địa tu luyện có linh khí nồng đậm. Ảnh Sát Điện, đại danh đỉnh đỉnh, tọa lạc ngay tại Tây Vực. Ảnh Sát Điện là tông môn bá chủ ở Tây Vực, cũng là tông môn của đại đế, người mà người khác nghe tên đã sợ mất mật. Dạ Ảnh Đại Đế. So với những tông môn đại đế khác, Ảnh Sát Điện không thể nghi ngờ chính là thần bí nhất, bởi vì ngay cả võ giả bản thổ ở Tây Vực cũng không rõ tông môn đại đế này rốt cuộc tọa lạc ở nơi đâu, trong đó có bao nhiêu người. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến địa vị chí cao vô thượng của Ảnh Sát Điện trong lòng của võ giả Tây Vực. Nếu như nói Tinh Thần Cung là thánh địa trong lòng võ giả Nam Vực, vậy thì Ảnh Sát Điện trong lòng võ giả Tây Vực cũng là như vậy. Đại đế vốn chính là cường giả trong cường giả, mà một vị đại đế tinh thông ẩn nấp, ám sát lại càng kinh khủng. Tây Vực có lời đồn đãi, giữa các đại đế không phân chia mạnh yếu, nhưng nếu để cho bọn họ chọn ra người kiên kỵ nhất, thì ngoài Già Ảnh đại đế ra không còn ai khác. Phần vinh quang này không phải người thường có thể có được. Thành trì này cũng không nhỏ, Dương Khai trực tiếp tiến vào một tử quán, tìm một cái bàn gần cửa sổ mà ngồi. Tiểu nhị lập tức đi đến tràn đầy nhiệt tình. Khách quan, người muốn dùng gì? Có kiến tử hay không? Dương Khai hỏi. Tiểu nhị cười hăng hắc. Khách quan tìm đúng nơi rồi. Điếm Tinh Thành này có 1.000 tử quán lớn nhỏ, nhưng cũng chỉ có hơn 10 nhà bán kiến tử mà thôi. Đúng là tiểu điếm là một trong 10 nhà đó. Dương Khai hào phóng phất tay. Đưa cho ta 100 vò tráng miệng trước. Tây Vực nổi tiếng nhất không chỉ có ảnh sát điện cùng già ảnh đại đế, mà còn có tửu kiếm sơn trang, cất loại rượu gọi là tửu kiếm, cũng nổi danh thiên hạ. Kiếm tửu này cất ra vô cùng phức tạp, thời gian cũng rất dài, hơn nữa còn cần phải có cường giả tinh thông kiếm đạo phụ trợ, dung nhập cảm ngộ kiếm đạo của mình vào bên trong mới có thể cất ra. Mỗi một vò đều vô cùng trân quý. Nhưng loại kiếm tửu này rất có ích đối với võ giả. Nếu dùng lâu dài, có thể tăng lên tu vi. Nhất là đối với võ giả tu luyện kiếm đạo, lại có trợ giúp rất lớn, có thể giúp kiếm tu cảm ngộ kiếm đạo. Vì có loại kiếm tửu này, cho nên kiếm tu ở Tây Vực phổ biến hơn rất nhiều so với ba vực khác. Lúc Dương Khai mới quen biết Chúc Tình luôn quấn lấy Dương Khai, khiến hắn phiền muộn không thôi. Vì muốn thoát khỏi nàng quấy rầy, Dương Khai liền sai nàng đi Tây Vực mua kiếm tửu về nếm thử một chút. Vốn chỉ muốn làm khó nàng, nhưng mà không ngờ Chúc Tình thật sự lấy được kiếm tửu. Nhớ lại ngày đó mình luôn làm ra vẻ xa lạ và bài xích đối với nàng. Bây giờ đã là phu thê, Dương Khai không khỏi có chút cảm khái thiên đạo vô thường, hết thảy nhân quả đều xoay vòng. Chúc Tình sợ rằng không có nghĩ tới, cuối cùng hai người lại có kết cục như vậy. Lúc này đích thân tới Tây Vực, thứ đầu tiên Dương Khai nghĩ tới chính là kiếm tửu. Nếu có thể mua được một lượng lớn loại rượu này về, đối với sự phát triển của Lăng Tiêu Cung sau này cũng có tác dụng. Thực lực của nhóm bằng hữu, người thân của mình ở U Ám Tinh cũng không có cao. Chờ đến khi đưa bọn họ đến tinh giới, có kiếm tửu phụ trợ, nhất định tu luyện sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ nên đi tủ kiếm sơn trang một chuyến, nghĩ biện pháp hợp tác cùng với bọn họ. Tốt xấu gì, mình cũng là đế đan sư. Chỉ cần có thể thỏa mãn yêu cầu bên phía họ, tin rằng tử kiếm sơn trang sẽ không cự tuyệt đề nghị của mình. Trong lúc đang còn suy nghĩ mông lung, thì bàn bên bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo. Thứ quê mùa từ đâu tới không biết, kiếm tử quý hiếm ra sao, không ngờ lại muốn một lúc 100 vò, thật đúng là không biết trời cao đất dày. Dương Khai quay đầu sang nhìn, chỉ thấy một tên tráng hán ngực trần đang nhìn mình châm chọc. Tên tráng hán này, mũi cụ tỏi, miệng cóc, trông vô cùng xấu xí. Trên cổ còn đeo một chuỗi đầu lâu. Đầu lâu kia cũng không biết là loại thú gì. Mỗi cái sọ đều lớn chừng nắm tay, tản mát ra một loại khí tức âm hàn, càng làm nổi lên vẻ dữ tợn của hắn ta. Mặc dù không ra gì, nhưng khiến Dương Khai ngoài ý muốn, chính là tráng hán này lại có tu vi đế tôn tầng 2. Ngồi cùng bàn với tráng hán còn có hai người khác, đều là đế tôn tầng thứ nhất. Sự phát hiện này khiến Dương Khai không khỏi nhíu mày. Theo hắn quan sát, điểm tinh thành này cũng không tính là một thành trì quá lớn. Bình thường sẽ không có nhiều đế tôn ở đây mới đúng. Mà trên thực tế, ngoại trừ ba người bàn này ra đều là đế tôn, thì trong tử điếm vẫn còn hai đế tôn khác. Thần niệm của bọn họ bắt đầu lặng lẽ khởi động, đang cảnh giác quan sát xung quanh. Dương Khai cảm thấy có điều gì không đúng, dường như những đế tôn cảnh này đang chờ đợi điều gì. Mặt đối mặt, tráng hán kia liền vỗ bàn một cái tàn khốc nói. Nhìn cái gì mà nhìn, ta nói là người quê mùa đó. Ai, tinh khí này đúng là hỏng rồi. Dương Khai cười thầm một tiếng, cũng lười đôi co với hắn ta. Ngược lại, hai tên đế tôn cảnh ngồi cùng bàn, lại vội vàng nói. Hùng đại nhân bất giận, cần gì cùng tên nhà quê này chấp nhặt, chúng ta nói chuyện chính thì quan trọng hơn. Đúng đúng đúng. Người còn lại vội vàng phụ hòa theo. Trang hán họ Hùng nghe thì hừ lạnh một tiếng. Dương Khai làm như yếu thế, dường như khiến hắn cảm thấy hư vinh bạo tăng. Khinh bỉ liếc sang Dương Khai một cái, rồi bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nét mặt tràn đầy đắc ý. Thấy tràng cảnh phong ba sắp bùng phát đã ngưng, tiểu nhị một bên toàn thân túa ra mồ hôi lạnh, cẩn thận nhìn Dương Khai. Người khách quan à, ngài là từ xa đến có đúng không? Người trẻ tuổi, nhãn lực đúng là không tệ. Dương Khai khẽ cười cũng không có phủ nhận. Sự thật đúng là như vậy. Trong hoàn cảnh người ra vào tấp nập, những tiểu nhị đều sẽ luyện được ánh mắt nhìn người vô cùng xuất sắc. Vừa nhìn đã đoán được 7-8 phần người này ra sao. Huống chi, trang phục của mình cũng hơi khác võ giả Tây Vực một chút. Trên mặt còn lộ ra vẻ phong trần của khách đường xa. Nếu ngay cả như vậy, tiểu nhị cũng không có nhìn ra, thì có vẻ rất không thích hợp. Tiểu nhị mỉm cười đáp. Vậy thì không trách khách nhân được. Xin nói cho khách nhân biết, loại kiếm tử này trong thiên hạ chỉ có Tử Kiếm Sơn Trang mới có thể xuất ra. Số lượng hàng năm đều có hạn. Tuy tiểu điếm có bán kiếm tử, nhưng mà cũng không có nhiều. Cho nên, 100 vò, tiểu điếm tuyệt đối không có lấy ra được. Dương Khai hiểu ý, liền hỏi. Ta có thể mua vài vò không? Tiểu nhị lúng túng nói. Một vò thôi. Chỉ một vò thôi sao? Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng Dương Khai vẫn cảm thấy kinh hãi. Xem ra, loại kiếm tử này, cho dù là ở Tây Vực, cũng không có dễ uống. Không biết lúc trước Chúc Tình rốt cuộc lấy từ đâu. Hắn cũng không quá để ý, gật đầu. Một vò thì một vò, phải là loại tốt nhất. Hắn vừa nói ra, Trăng Hán bên cạnh lại cười lạnh một tiếng. Kiếm tử tốt nhất là thứ mà ngươi có thể uống được sao? Sao không lấy gương ra mà soi đi? Đúng là ngựa mà còn không biết mặt mình dài. Hai tên kia cũng cười nhào theo. Rừng lớn thì chim gì mà chẳng có. Hùng đại nhân à, quan tâm tới hắn mà làm gì chứ? Tên Tráng Hán kia cũng gật gù đắc ý. Bổn tọa xem thường nhất chính là những tên tự cho rằng là phong độ ung dung. Kỳ thật, một chút bản lĩnh cũng không có. Người như vậy, bổn tọa thấy một tên là muốn đánh một tên, thấy hai tên là muốn đánh một đôi. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn tên tiểu nhị kia. Còn phải chú ý điều gì không? Điếm tiểu nhị càng thêm lúng túng giải thích. Kiếm tử chia làm ba bậc. Ngày thường tiểu điếm bán cho khách nhân chỉ có kiếm tử loại hạ đẳng và bậc trung. Kiếm tử bậc tốt nhất, mỗi ngày chỉ có một vò. Hơn nữa phải tham gia đấu giá mới có cơ hội mua. Phải đấu giá sao? Dương Khai tỏ ra chợt hiểu, trong lòng biết đây chính là thủ đoạn tủ quán thu hút khách, đầu cơ kiếm lợi, vì vậy hỏi. Hôm nay đấu giá chưa? Dạ đã bán rồi. Dương Khai gật đầu trầm ngâm nói. Vậy thì đưa tới một vò bậc trung đi. Dạ vâng, khách quan chờ một chút. Tiểu nhị thấy Dương Khai dễ nói chuyện như vậy nên cũng thầm thở phào, xoay người rời đi. Dương Khai quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy phía dưới người ra vào đông nghẹt, càng thêm củng cố ý định đi Tử Kiếm Sơn Trang một chuyến. Đúng lúc này, một tiếng nghị luận khe khẽ chợt truyền vào trong tai hắn. Một người nói, lần này không ngờ Phong Vân Các lại chịu bỏ ra cái giá lớn. Bọn họ đã hạ lệnh truy nã, nếu ai có thể giết được nữ nhân kia sẽ được 10 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Nếu có thể bắt sống được thì càng tốt, sẽ được thưởng 20 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Thanh âm này là từ bàn bên kia truyền đến. Ba người này đều là đế tôn cảnh, tự cho rằng mình nói chuyện rất nhỏ, sẽ không bị người khác nghe. Lại không biết rằng thần niệm của Dương Khai cường đại, thanh âm dù nhỏ hơn hắn cũng có thể nghe rõ ràng. Hơi một tí là bỏ ra 10 triệu, 20 triệu nguyên tinh thượng phẩm khen thưởng. Ngay cả những đế tôn cảnh này cũng không thể không động tâm. Dù sao, ngay cả tông môn đứng đầu như Ly Long Cung ở Bắc Vực, tiền thu vào một năm cũng chỉ có 50 triệu nguyên tinh thượng phẩm mà thôi. Đó còn là thu nhập của cả tông môn, chia ra từng người thì còn ít hơn. Lê đó so sánh cũng có thể thấy, 1-20 triệu nguyên tinh thượng phẩm có vẻ là khá kinh khủng. Chương 2990. Người này vừa dứt lời, người còn lại liền lên tiếng nói. Ai bảo tiểu cô nương kia giết thiếu các chủ của Phong Vân Các? Ở nơi địa giới này chọc vào Phong Vân Các, nàng ta còn có đường sống gì chứ? Sớm muộn gì cũng chỉ có một con đường chết. Người kia nói. Thiếu nữ kia cũng thật là thú vị, giết ai không giết, lại đi giết thiếu các chủ nhà người ta. Lão các chủ Phong Vân Các tuy rằng thê thiếp vô số, nhưng mà không có hương hỏa kéo dài. Thật vất vả mới có thằng con trai, cưng chịu vô cùng, là bị người ta giết. Như thế nào chịu từ bỏ ý đồ? Nếu không như vậy, phần thưởng này sẽ không phong phú như vậy đâu. Lại nói, thiếu các chủ kia cũng đâu có tốt đẹp gì. Ỷ vào thân phận của mình, được lão các chủ dung túng sủng ái. Ngày thường khinh nam chiếm nữ, làm săn làm bậy. Tu vi tuy rằng không cao, nhưng mà bối cảnh người ta lại cường đại. Cũng không biết có bao nhiêu nữ nhân bị hắn ta lăng nhục. Nghe nói, lần này bị giết, cũng là bởi vì đùa giỡn tiểu cô nương kia. Trang Hán họ Hùng nghe, ánh mắt sáng lên nói. Nói như vậy, thiếu nữ kia cũng không có tầm thường rồi. Người đứng đầu cười ha ha. Tất nhiên là không có tầm thường. Tưởng thiếu các chủ kia đùa bỡn vô số nữ nhân. Dạng nữ nhân gì còn chưa thấy qua chứ. Bình thường, hoa sắc, hắn còn có thể nhìn trên. Không dối gạt hai người. Tài Hà từng ở xa xa, liếc nhìn qua thiếu nữ kia. Đích thị là một quốc sắc thiên hương, giống như thần nữ hạ phàm. Nữ nhân như vậy nếu có thể lấy về nhà, chỉ sợ sau này cũng không có tâm tư tu luyện đâu. Thiếu các chủ là hoàng khố thiếu gia, thấy sao có thể nào mà cầm giữ được. Chỉ tiếc... Tiếc cái gì? Đáng tiếc tu vi thiếu nữ kia cũng không có tầm thường. Tài Hà không nắm chắc nàng ta tất thắng, mới trơ mắt nhìn cơ hội nàng ta chạy trốn. Ai, nữ nhân xinh đẹp, bổn tọa cũng rất là thích. Nữ nhân họ Hùng lấy rượu trên bàn uống một hớp, rượu theo khóe miệng chảy xuống có vẻ vô cùng hào phóng, trong mắt bốc lên ngọn lửa. Bổn tọa muốn nhìn thiếu nữ kia rốt cuộc là quốc sắc thiên hương ra sao. Là một đế tôn cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi thôi, nếu để cho bổn tọa thấy sẽ làm cho nàng ta có chạy đằng trời. Có Hùng đại nhân xuất thủ, thiếu nữ kia chắc chắn là chạy không thoát. Một người nịnh bợ. Trang Hán họ Hùng cười to nói. Đợi bổn tọa bắt nàng ta trước cẩn thận đùa giỡn một chút, rồi lại giao cho Phòng Vân Các cầm lấy tiền thưởng. À, như vậy càng tốt. Hùng đại nhân nếu thật sự bắt được nàng, xin để cho tiểu đệ được thơm lây. Trang Hán họ Hùng cười hăng hắc. Huynh đệ khẩu vị nhà ngươi có chút nặng nha. Bổn tọa ăn thừa, ngươi còn thích sao? Thì vui đùa chút thôi, cũng không phải là muốn lấy về nhà mà. Là có quan hệ gì? Được, quyết định như vậy đi. Chỉ là không biết tin tức chuẩn xác hay chưa. Tiểu cô nương kia có thật hay không muốn từ nơi này đi qua? Tin tức xác nhận là điều không thể nghi ngờ. Thiếu nữ kia ngược lại thật sự là lớn mật. Trêu chọc Phong Vân Các, không chỉ không ẩn tàng hành tung, mà còn một đường hướng đến Phong Vân Các. Dường như không ít người chết trong tay nàng ta. Lần này đi Phong Vân Các, điểm tinh thành nhất định là kim chỉ đường. Nếu nàng ta đi qua, tất nhiên sẽ lộ ra hành tung. Ta ở nơi này đợi là được rồi. Hai người chẳng lẽ không phát hiện trong điểm tinh thành này có không ít đế tôn sao? Cũng vì thiếu nữ kia mà đến đó. Chỉ bằng bọn chúng cũng muốn tranh đoạt cùng với bổn tọa sao? Quả thật không biết tự lượng sức. Đến lúc đó không quấy nhiễu bổn tọa đã được rồi. Nếu quấy nhiễu, bổn tọa sẽ không có nể mặt đâu. Hùng đại nhân nói rất đúng. Thứ rác rưởi này làm sao có thể so với người? Mấy người đang nói chuyện, bà giả họ Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Dương Khai bên này. Lúc này Dương Khai đang thưởng thức kiếm tử bậc trung mà điếm tiểu nhị đưa tới. Chỉ uống một ngụm đã nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện kiếm tử này không giống với loại mà mình đã từng uống qua, hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Trong rượu tuy có kim ý nhưng mà vô cùng nông cạn, vọt vào kinh mạch máu thịt bên trong bị hắn thoải mái hóa giải, không có nửa điểm chỗ dùng. Chúc Tình lần trước đưa kiếm tử cho mình dường như là loại cao hơn. Hắn bưng chén rượu này cau mày, chợt cảm thấy vô vị buồn tẻ. Đúng lúc này, một vò rượu mở ra trên bàn, bỗng nhiên bị một lực hút đến một bên. Đại hán họ Hùng bên kia cười ha ha, nói với Dương Khai. Tiểu tử, kiếm tử không phải ngươi có thể uống đâu. Bổn tọa vì kỳ nan thay ngươi giải quyết, không cần nói cảm tạ ta. Kiếm tử trên bàn của hắn sớm đã uống hết, thấy được một vò của Dương Khai, không nói gì liền đoạt lấy. Khi nói chuyện, hắn ôm vò rượu kia uống ừng ực, một thân đế nguyên chuyển động giống như trong rượu kiếm tử kích phát. Sắc mặt của Dương Khai xa sầm. Trang hán họ Hùng này ba lần bốn lượt muốn làm nhục hắn, hắn cũng lười tính toán cùng với tên này. Nhưng không nghĩ đến tên trước mặt này trực tiếp cướp lấy rượu của hắn. Một vò kiếm tử bậc trung này Dương Khai nhìn không thuận mắt, cũng không có ý định uống tiếp, nhưng mà bị người ta đoạt lấy thì lại là hai chuyện khác nhau. Rượu ngon. Trang hán họ Hùng uống xong kiếm tử, bị kim ý kích thích khí huyết cả người sôi trào, đỏ mặt tí tai, quệt miệng vui sướng kêu la. Hai người bàn bên cũng mỉa mai nhìn Dương Khai, mắt lộ ra châm biếm. Dương Khai sắc mặt lạnh lùng nói. Người hiền sẽ bị người ta khi, bị người ta đè đầu cưỡi cổ, vốn không muốn chấp nhặt với người. Tên rác rưởi người lại cố tình trêu chọc bổn thiếu, xem ra là người muốn chết. Tráng hán họ Hùng thấy như vậy thì ngẩn ra, bật cười nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Bổn tòa không sao nghe được rõ ràng. Ngươi nói một lần nữa cho ta nghe. Nói như vậy lại còn cố ý kéo tai lại gần, một bộ dáng muốn nghe cho rõ. Dung Khai ung dung thở dài. Có những người ít ngồi đây giếng mà luôn cảm thấy mình rất là tài giỏi. Trang hán họ Hùng sắc mặt lạnh lùng, quắt mắt lên, đứng lên nói. Tiểu tử, người nói ai là ít ngồi đáy giếng? Hai người ngồi cùng bàn đột nhiên đứng lên, đế uy thúc giục, một người hừ một tiếng nói. Tiểu tử, chớ ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Trong này không phải là thâm sơn cùng cốc của các người. Nói sai mất mặt không gì, bỏ mạng sẽ không tốt. Muốn bỏ mạng chính là các người. Dương Khai hơi giơ tay, muốn dạy dỗ ba người này thật sâu sắc. Ngay vào lúc này dị biến lại phát sinh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền từ đằng xa tới. Ngay sau đó là tiếng hét thảm vang tận mây xanh. Hình như có người giao thủ so chiêu. Đế Nguyên bắt đầu khởi động. Linh khí thiên địa chấn động, pháp tắc mọc thành bụi. Tiếp theo trong chớp mắt, một thân ảnh hồng nhạt bỗng nhiên từ bên cạnh bay nhanh qua. Dương Khai an vị trên cửa sổ. Thân ảnh lướt qua tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt. Khoe mắt dư quang liếc nhìn thân ảnh thức tha, đầu tóc bay lên, bộ áo hồng nhạt lay động, trong nháy mắt đã xông ra thật xa. Theo sát sau nữ nhân này là tường đạo tia sáng bay nhanh qua. Tiện tì dám chạy sao? Dám lộ diện ở điểm tinh thành, lần này ngươi có chạy đằng trời. Mau mau đuổi theo, đừng để cho nàng ta chạy, khen thưởng 20 triệu nguyên tinh thượng phẩm đấy. Hô hào một trận, hơn trăm người đuổi theo, trong đó đế tôn cảnh cũng có, đạo nguyên cảnh cũng không ít, hiển nhiên đều đi tham gia náo nhiệt. Dương Khai lập tức ngớ ra tại chỗ, đầu có chút bối rối, ngây ngốc nhìn thân ảnh xa xa, dùng sức xoa nhẹ ánh mắt. Là tiểu cô nương kia. Bên cạnh truyền ra tiếng kinh hô. Đi thôi. Người còn lại vội vàng, thảy người nhảy ra ngoài. Trang hán họ Hùng vừa nghe, cũng không còn tâm tình dây dưa cùng với Dương Khai. Hung tợn trừng mắt liếc Dương Khai, chân to dẫm trên mặt đất, trực tiếp phá khai nóc nhà đuổi theo. Trong tử quán chỉ là một mảnh hỗn độn. Điếm tiểu nhị chạy tới hỏi, lập tức có chút khóc không ra nước mắt. Dương Khai lấy lại tinh thần, vội vàng bỏ lại một chút nguyên tinh, thân hình thoát một cái rồi biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh hiện ra lần nữa, đã ở bên ngoài thành. Một đám người từ bên trong chen chúc ra đối với hắn bỗng nhiên xuất hiện này cũng không quá để ý. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm, đạo thân ảnh bỏ chạy ngay trước mặt. Mỗi người đều giống như đuổi gà, truy đuổi cho tới cùng. Đối với bọn họ, nữ nhân kia là 20 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Dương Khai không nói một lời, đã gia nhập đội ngũ truy đuổi, cũng không phải rất thu hút, sâu trong lòng hắn có một nghi vấn. Nhìn nhầm rồi sao? Bởi vì vừa rồi thiếu nữ kia từ bên cạnh hắn bay đến tốc độ quá nhanh, sự chú ý của hắn còn đặt ở mấy người bên cạnh, cho nên không cẩn thận đi xem bộ dáng của thiếu nữ kia, chỉ là khoe mắt dư quang thấy được vài thứ. Chính là lòng nhẹ nhàng phiêu dật thoáng nhìn, làm trong lòng của hắn chấn động. Bởi vì thiếu nữ kia, hắn cảm thấy có chút quen mắt, hơn nữa còn là người đã rất nhiều năm không có gặp. Nếu như mình nhận sai, rất có thể không tưởng tượng nổi. Hắn cũng không quá chắc chắn, cho nên lẫn trong đám người cẩn thận quan sát một hai để sau này tính toán tiếp, miễn cho vừa đi lên nhận nhầm người thì lúng túng. Hướng chi, tình hình nữ nhân này cũng không ổn, không làm được sẽ bị người ta nhầm, làm mình bụng dạ khó lường. Ngoài điểm tinh thành, tốc độ nữ nhân này thật nhanh, hóa thành một đạo phấn hồng lưu quang cấp tốc bay vù vù. Một đám võ giả đằng sau bám riết không có tha. Mỗi người đều muốn thiếu nữ kia trở thành bánh trái thơm ngon. Không có một chút thời gian, tu vi mạnh yếu thể hiện ra ngoài. Những đạo nguyên cảnh cùng đi theo đều rớt lại đằng sau. Chỉ có những đế tôn cảnh mới miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của người kia. Nhân số không xem là nhiều, ước chừng hơn 10. Hơn nữa, đa số đều là đế tôn tầng thứ nhất. Nhưng đây lại là lực lượng không thể nào khinh thường, nhất là đối với thiếu nữ kia. Ngay cả cách không gần, Dương Khai cũng có thể nhận ra thiếu nữ này chỉ có tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Chính là tu vi này của nàng ở đây mới khiến Dương Khai không dám xác nhận. Dù sao, mình hiện mới là đế tôn tầng thứ nhất thôi. Nếu nữ nhân này thật là người mà mình biết, làm sao cũng không ngờ nàng có tu vi như vậy. Một đế tôn cảnh tầng thứ nhất, đối mặt với nhiều truy binh, hiển nhiên không có phần thắng bao nhiêu. Nhưng mà rất nhanh, Dương Khai đã phát hiện ra điều không thích hợp. Nữ nhân bỏ chạy phía trước cũng không thấy hoảng hốt, khí tức nàng sâu u, rõ ràng không dùng toàn lực, ngược lại nghĩ là đang câu cá. Ý niệm này hiện ra khiến Dương Khai có chút bật cười khanh khách, cảm giác có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không. Đuổi theo một khoảng cách cũng rất xa điểm tinh thành rồi. Nơi này cách điểm tinh thành 5.000 dặm, trên một vùng đất hoang dã. Nữ nhân vẫn luôn bỏ chạy, bỗng nhiên dừng, lẳng lặng trong hư không, để lại cho mọi người bóng lưng xinh đẹp. Gió thổi lên, mái tóc của nàng tung bay khiến cho người ta nhìn hoa mắt. Hơn 10 đế tôn cảnh truy đuổi cũng đều dừng. Đến lúc này, mọi người cũng phát hiện địa phương không thích hợp. Nữ nhân này không giống trốn chạy, mà giống như đưa bọn hắn vào bẫy. Nghĩ tới đây, mọi người vội vàng dò xét xung quanh, e sợ nơi này bỗng nhiên xuất hiện trận pháp hay cấm chế gì. Chương 2991. Thần niệm quét qua, mọi người yên lòng. Chỗ này không có bẫy rập gì hoặc là trận pháp ẩn tàng, cũng không có dấu vết của cường giả mai phục. Ngược lại, tư thái đưa lưng về mọi người của thiếu nữ khiến cho người ta căm tức. Mỗi người đều cảm giác bị khinh thường, trong lòng vô cùng khó chịu. Một lão giả mũi đỏ hít sâu một hơi. Tiểu nhà đầu, tội gì phải trêu chọc vào Phong Vân Các? Không duyên không cớ rước họa vào thân. Lão hủ mặc dù không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng phần thưởng kia rất là phong phú, đích thật không cách nào không động tâm. Lão hủ khuyên ngươi một câu, khoanh tay chịu trói đi. Nếu không, đợi một hồi thật động thủ, người bị thương cũng là không tốt. Lão nói với một giọng nói tận tình, nói chuyện là lúc con ngươi liếc ngang liếc dọc, rõ ràng là đang ra chủ ý lệch lạc gì. Mọi người yên lặng, nhưng mà mọi người trong bóng tối đều ngầm thúc giục, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lão già kia lại nói tiếp. Tiểu nhà đầu, ngươi không có phần thắng đâu. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sẽ chỉ làm ngươi bị thương tổn thôi. Tuổi quá trẻ có tu vi này đúng là không có dễ dàng gì. Chỉ tiếc ngươi lại không hiểu cách ẩn tàng. Lão hủ nguyện làm người đi hóa giải, cùng ngươi đi Phong Vân Các để xin lỗi. Hóa giải ân oán này, ý ngươi ra sao? Lão già nói xong, nữ nhân khẽ cười. Lão nếu không phải âm thầm thi pháp với ta, ta có lẽ thật sự nghĩ lão là người tốt. Chỉ tiếc, thủ đoạn của lão quá là thấp kém. Sư phụ nói quả nhiên không sai, người bên ngoài đều là âm hiểm xảo trá, thật là chán ghét. Nói tới đây, thiếu nữ bỗng nhiên đưa tay rạch trên không gian, thổi phù một tiếng. Hình như có vật gì bị cắt phá vang ra, không trung tuôn ra một đoàn quang hoa. Lão già mùi đỏ, thân thể chấn động, sắc mặt trắng như tuyết. Rõ ràng bị bí thuật gì cắn trả, bị ám thương. Lão vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại thuận tay phái đi bí thuật của mình. Đối với thực lực của nàng trong nháy mắt đã hiểu rõ, trong lúc nhất thời lão vô cùng kiên kỵ. Cùng lúc này bên cạnh nữ nhân ba trượng, một thân ảnh quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện. Người này cũng không biết là lúc nào lén la lén lút giấu bên cạnh nữ nhân này. Trước đó nửa điểm dấu vết cũng không có lộ ra. Thời dịp nữ nhân này trừ đi bí thuật, lúc bùng phát làm khó dễ. Chính là lúc tinh thần của nữ nhân này thư giãn nhất. Nắm bắt thời cơ đến đỉnh phong, một thân đi tới khoát tay. Một tâm lưu lớn lồng qua người nữ nhân. Tâm lưu lớn kia lóe lên, lưu quang lấp lánh. Vừa thấy đã biết là đế bảo không tồi. Hơn nữa còn là đế bảo chuyên môn bắt người. Tâm lưới càng thêm lớn, dường như có thể bao phủ cả thiên địa, bao phủ xung quanh nữ nhân kia. Người xuất thủ cười to một tiếng. Để xem, ngươi chạy đường nào. Nữ nhân này tuy thực lực không tầm thường, nhưng mà không có kinh nghiệm chiến đấu. Biến cố xảy ra lúc này vặn một cái lùi về sau. Là không ngờ tấm lưới kia như phụ cốt chi thư. Bất kể thế nào cũng không thoát ra được. Hơn nữa, miệng lưới cũng cấp tốc co rút, muốn bao phủ nàng vào trong. Nếu thật ở trong tấm lưới đế bảo này, thực lực nàng dù mạnh đến mấy cũng không thể nào chạy thoát. Dù sao, các đế tôn cảnh hội tụ xung quanh này nhân số cũng không ít. Đến lúc đó chỉ cùng nhau xông lên cũng có thể bắt nàng lại rồi. Nữ nhân xoay người, thần sắc của Dương Khai ngẩn ra, kinh ngạc nhìn, nét mặt kia có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Trong lòng bất kể thế nào cũng không thể liên lạc nàng cùng với người kia. Rốt cuộc có phải nàng hay không đây? Dương Khai cũng không dám chắc. Ngay vào lúc này, đế tôn cảnh kia xuất thủ, bỗng nhiên vỗ mấy pháp quyết, trong miệng khẽ quát. Thu! Thẩm ly lớn chợt co rút, hoàn toàn bao trùm nữ nhân kia. Trên mặt nữ nhân nổi lên thần sắc hoảng hốt, trong lòng muốn trốn ra khỏi miệng lưới. Không gian xung quanh đã bị phong tỏa, mắt đẹp lóe lên tia kiên nghị, chỉ có thể vận dụng sát thủ chính mình phá đế bảo này đi. Nhưng vào lúc này, một luồng lực lượng lạ kỳ bỗng nhiên bao trùm nàng, không giải thích được. Lúc tâm lưới thu hồi là lúc nàng phát hiện mình đã trốn thoát. Chủ nhân của tâm lưới hiển nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, nét mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Sư phụ nói rồi, ai đánh ta một cái, ta phải đánh hắn hai cái. Ngươi nhận của ta hai quyền đi, nếu như hai quyền này ngươi nhận rồi mà không chết, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Đã trải qua chuyện bị đánh lén, nữ nhân hiển nhiên tức giận, dung nhan tuyệt mỹ nổi lên thần sắc giận dữ. Nhưng mà mỹ nữ dù sao cũng là mỹ nữ, cho dù có tức giận cũng rất đẹp. Khi nói chuyện, thân thể mềm mại thoáng qua, vọt tới người kia. Một đôi bàn tay trắng như phấn nở rộ ra hào quang, cách mười mấy trượng đập xuống phía trước. Người kia còn đang nghi ngờ đế bảo của mình bị làm sao, không đưa đến tức giận. Nhưng mà nghe vậy thì tức giận nói. Tiểu nha đầu xuất khẩu cuồng ngôn, quả thật là không coi người ta vào đâu. Bổn tọa không biết sư phụ ngươi là ai, nhưng có thể dạy ra đệ tử như ngươi, hiển nhiên cũng không phải là tên lợi hại gì. Đừng nói hai quyền, trăm... Hắn còn chưa nói hết, bỗng nhiên nhận ra chỗ không thích hợp. Đối diện với bàn tay trắng như phấn nện xuống của thiếu nữ, cả thiên địa bỗng nhiên động lại. Bản thân hắn sinh ra một ảo giác bị vạn trượng núi lớn đè lên trên. Ngực khó chịu, hít thở không thông, máu cả người đều đình chỉ lưu động. Một tiếng ầm vang nặng nề, kèm theo tiếng gãy của xương cốt truyền ra. Và giả đế tôn kia lại như bị thiên thạch đập trúng, giữa không trung nôn ra máu tươi, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt vô cùng. Mặt đất bị lũng ra một lỗ thủng to. Từng vết rách cùng lỗ thủng kia làm trung tâm lan tràn ra xung quanh, phảng phất như long trời lở đất. Thanh âm hít sâu vang, mỗi người đều trợn mắt ngây ngốc nhìn thiếu nữ thoạt nhìn rất yếu đuối kia. Làm sao cũng không có ngờ, một kích của nàng ta nhìn không có gì lạ, lại có thần uy như vậy. Thị giác đánh sâu vào làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng chân thật, khiến cho không tự chủ được hoài nghi có phải mình nhìn nhầm hay không. Dương Khai cũng hơi trợn mắt, càng phát giác ra thiếu nữ này không phải là người mình biết. Thiếu nữ này tuy chỉ có tu vi đế tôn tầng thứ nhất, nhưng có thể phát huy ra thực lực kinh khủng như vậy. Nếu thật là người mình biết, sẽ không đạt được trình độ này. Quyền thứ hai! Thiếu nữ kia phi thân xuống, đi tới lên trên lỗ thủng, lúc nói chuyện là làm một quyền hướng xuống phía dưới. Lần này mọi người có tâm tư chuẩn bị càng thêm thấy rõ, vẫn là một kích đơn giản tự nhiên, không có dấu vết bí thuật. Nhưng một quyền như vậy là làm lỗ thủng kia khuếch tán không chỉ gấp 10 lần. Là động đất. Đế tôn tầng thứ nhất lúc trước đập vào lỗ thủng kia, phát ra tiếng kêu rồi không còn động tĩnh. Nhiều thần niệm quét qua, sắc mặt mỗi người đều hiện ra kinh sợ. Chết rồi! Người kia không ngờ chết rồi! Bị một thiếu nữ thân thể yếu đuối, cho hai quyền liền chết lăn quay. Lỗ thủng bên dưới, tình trạng thê thảm của người kia cũng không có nỡ nhìn, gần như có thể nói là thi cốt không còn. Ngươi! Sư phụ ngươi đến tột cùng là ai? Lão già mũi đỏ kinh sợ hỏi, cho dù có là người ngu, thì lúc này cũng có thể nhìn ra chỗ không đúng. Thực lực thiếu nữ này kinh người, rõ ràng không phải là người thường có thể bồi dưỡng ra. Đồ đệ đã lợi hại như vậy rồi, sư phụ có thể kém chỗ nào? Đằng sau nàng ta vô cùng có khả năng là cường giả nghịch thiên nào? Coi lại thiếu nữ kia, mọi người tự hồ thấy một thân ảnh che trời đang đứng sau lưng nàng. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người có chút run sợ, cảm thấy lần này trêu chọc phải tồn tại không đáng trêu chọc. Người ta dám giết, thiếu các chủ của Phong Vân Các, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Phong Vân Các tuy rằng không tầm thường, nhưng ở Tây Vực cũng có mấy nhà thế lực cùng chống lại. Đừng nói là còn có ảnh sát điện mờ mịt vô tung. Lão quan tâm sư phụ ta mà làm gì? Lão vừa rồi muốn ám toán ta, ta cũng muốn đánh cho lão hai quyền. Thiếu nữ kia giải quyết đối thủ kia xong, xoay chuyển ánh mắt dừng trước mặt lão già mũi đỏ, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn. Lão già kinh hãi, thực lực của lão mặc dù không tệ, nhưng không dám nói lợi hại hơn người chết vừa rồi. Người kia lại không thể tiếp hai quyền của thiếu nữ này. Lão khẳng định cũng không có tiếp nổi. Nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn, rõ ràng dễ nhìn, nhưng mà trong mắt của lão lại là lợi khí đòi mạng, quả thực cần cái mạng già này. Trong lòng hoảng loạn, trong miệng quát: "Tiểu A Nhi lợi hại, mọi người cùng nhau lên." "Bộ dáng của tiểu cô nương thật dễ nhìn, bổn tọa đến là thương ngươi." Một tiếng gầm truyền ra, một thân ảnh khôi ngô nhào qua thiếu nữ kia. Mọi người ngẩn ra, thầm nghĩ đúng thật là có người không sợ chết. Vết xe đổ mới trước đó, bọn họ đều chuẩn bị rút lui. Dù sao bọn họ cũng không phải là thiết bản. Nếu như mọi người thật sự có thể đồng lòng hợp lực, có lẽ có khả năng rất lớn bắt được thiếu nữ kia. Nhưng mọi người đều có tâm tư riêng, thật muốn một mình xông lên. Chỉ làm cho thiếu nữ kia có cơ hội tiêu diệt. Đến lúc đó, chết nhất định là rất thê thảm. Lúc này có người xông ra, không thể nghi ngờ, khiến thế cục sinh ra một chút biến hóa. Ánh mắt tập trung nhìn, đợi thấy rõ ràng bộ dáng cùng tu vi người kia thì trong lòng giật mình. Hùng Khai Sơn, là người này? Được à, có hắn xung phong, chuyện này có lẽ rất có tiến triển đây. Trong lúc nhất thời, các đế tôn cảnh chuẩn bị rút lui đều ở lại, lặng lặng nhìn xem. Hùng Khai Sơn bên kia đã vọt đến trước mặt thiếu nữ, đế nguyên tuôn trào, quả đấm lớn đã nhanh chóng quơ ra. Mỗi một quyền đều có uy năng bài sơn đạo hải, chỉ một thoáng đã nở rộ đầy trời. Thân hình hắn khôi ngô, công kích là lúc đi lộ tuyên lớn, thoạt nhìn vô cùng hung mãn. Đối với công kích cuồng bạo vô cùng này, thiếu nữ mím môi không nói một lời hủy đi chiêu này. Ầm ầm một trận, ngắn ngủi chỉ mấy hơi thở, hai bên liều mạng mấy trăm quyền. Hùng Khai Sơn bỗng nhiên lui ra, trên mặt lộ ra kinh sợ, hai tay không ức chế được rung lên không ngừng. Một đám người đều nhìn ngây người, chỉ thấy trên hai quả đấm của Hùng Khai Sơn là một đống máu thịt bầy nhầy. Ngược lại thiếu nữ kia thì bình an vô sự. Địch nhân lui bước, nàng cũng không thừa cơ truy kích, chỉ tức giận nhìn đối phương. Khí lực lớn như vậy! Hùng Khai Sơn cúi đầu nhìn quả đấm của mình, có chút khó có thể tin. Nhưng sự thật bày ra trước mặt, không chấp nhận được cũng phải tin. Chính mình là một đế tôn tầng 2, không ngờ quyền cước lại bại bởi một thiếu nữ. Điều này khiến thể diện của Hùng Khai Sơn có chút nhục nhã. Một tiếng gầm thét, pháp quyết khởi động, cùng là lúc vòng cổ đầu lâu luôn treo trên cổ của hắn mở ra. Một đầu lâu màu trắng hiếu bay ra, hóa thành một đầu lâu khô to lớn, hốc mắt lóe ra ma trời âm trầm, đánh đến thiếu nữ kia. Chương 1992. Từng đầu lâu to lớn bay múa trên không trung, từ trong miệng phun ra từng đạo âm khí cực kỳ rét lạnh. Âm khí kia có thể khiến cho người khác bị đông kết, hiển nhiên cũng có uy năng lớn lao. Thiếu nữ chỉ một thoáng đã bị vây kín không kẽ hở, thân ảnh biến mất không thấy. Hùng Khai Sơn hừ lạnh nói: "Dù sao vẫn là một tiểu bối trẻ tuổi, không biết trời cao đất dày. Hôm nay bổn tọa liền để cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Pháp quyết kéo dài, uy thế của đầu lâu đang bay múa càng thêm kinh người. Một tiếng nổ vang ầm ầm truyền ra. Hùng Khai Sơn biến sắc, tâm tình khiếp sợ tràn đầy không nói nên lời. Khi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đầu lâu tung bay bên kia bị một cổ lực lượng khổng lồ đồng loạt oanh khai. Thân ảnh của thiếu nữ hiển lộ ra, lăn lập hư không. Chiến thần cũng không thể đỡ. "Tiện tỳ, dám phá hư đế bảo của ta sao?" Con người của Hùng Khai Sơn lập tức đỏ lên. Những đầu lâu kia là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Thời khắc này lại có một tia sáng mờ đi trong hốc mắt, lơ lửng không chừng, có chút mất khống chế. Hiển nhiên đó là linh tính lớn đã mất. Hắn không nghĩ tới đế bảo tự mình tế ra lại có thể bị thiếu nữ đánh cho vỡ. Giờ khắc này, trong quả đấm của thiếu nữ đã nhiều hơn hai quyền. Quyền kia toàn thân đen như mực, khiến người ta có cảm giác vô cùng thâm trầm. Từ trên nắm tay phát ra khí tức, đây hiển nhiên cũng là một kiện đế bảo vô cùng không tầm thường. Chính là dựa vào chi uy đế bảo này, thiếu nữ mới có thể vây quanh bốn phía đầu lâu mà oanh khai. Thét lên một tiếng, Hùng Khai Sơn lại sử dụng đầu lâu lần nữa giáp công về thiếu nữ, cùng lúc này trong miệng quát. Các người đều đến xem trò vui sao? Một phen giao thủ, hắn cũng không có lòng tin sẽ thắng thiếu nữ này, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thân những người khác. Chỉ cần mọi người có thể liên hiệp thành một khối, thiếu nữ này dù có mạnh tới mấy, cũng là hai đấm không địch nổi bốn tay. Tử Tào lập tức phụ họa. Chư vị, còn làm gì? Lúc này không tới, còn chờ đến khi nào? Dứt lời, người đầu tiên xuất thủ, trên tay lật ra một dạng đế bảo hồ lô rượu, đón gió lớn lên. Miệng hồ lô kia hướng về thiếu nữ, từ trong miệng phun ra ngọn lửa ngập trời, dường như có thể đốt diệt vạn vật. Hắn vừa ra tay, những đế tôn cảnh đang nhìn cũng không kềm chế được, rồi rít đưa ra đế bảo của mình hướng về thiếu nữ đánh tới. Chỉ một thoáng, đế bảo cùng bí thuật bay lên, cục diện náo nhiệt vô cùng. Thực lực của thiếu nữ đương nhiên không tầm thường, nhưng đối mặt với bao nhiêu người liên thủ công kích cũng có chút không chịu nổi. Trong nháy mắt liền luống cuống tay chân, không ngừng tranh né xê dịch các loại công kích, muốn đột phá từng bộ phận trùng vây tiêu diệt lại bị mất tiên cơ, thủy chung vẫn bị vây tại chỗ. Từ điểm này có thể nhìn ra kinh nghiệm chiến đấu của nàng quả thật không đủ. Nàng cho rằng thực lực của mình đủ mạnh dẫn những người này đến nơi đây, ai dè lại khiến mình bị bó tay bó chân. Bất quá như vậy cũng đủ rồi, song quyền tự do không kiềm chế, mỗi lúc đều có thể phát huy ra uy năng lớn lao cùng chống lại những đế bảo. Một đôi bàn tay trắng như phấn gần như có thể sánh ngang với đế bảo. Nàng có thể đánh với 10 vị đế tôn liên thủ mà sừng sững không ngã, cũng đủ biết nàng cường đại ra sao. Một tấm thân máu thịt lại đạt được trình độ này, cho đến tận bây giờ Dương Khai chỉ biết Long tộc mới có thể như vậy. Vị bằng hữu này, vì cái gì ngươi còn không ra tay? Bỗng nhiên có người quay đầu nhìn Dương Khai tò mò hỏi. Các đế tôn cảnh ở đây đều đã động thủ, hoặc tấn công phía bên trên, hoặc đưa ra bí bảo cùng bí thuật. Chỉ có Dương Khai án binh bất động, tất nhiên là vô cùng chói mắt. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Đừng vội, đừng vội, ta liền xuất thủ đây. Lúc nói chuyện, một lóng tay hắn điểm ra bên cạnh. Ngươi! Người kia cả kinh thất sắc, làm sao cũng không có ngờ Dương Khai một lời không hợp lại hạ thủ về mình. Hắn tự nhiên nghĩ mình không trêu chọc người thanh niên này, cùng hắn trước đây cũng chưa từng gặp mặt. Không có đạo lý bỗng nhiên mình bị nhầm vào. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Để lại nội tâm nghi ngờ cùng khiếp sợ, cung quyết thúc giục hộ thân đế nguyên, đồng thời liên tục điểm, muốn kéo dài khoảng cách với Dương Khai. Đáng tiếc, hết thảy đều là phí công vô ích. Bất kể hắn hậu lui ra sao, không ngờ cũng không thể thoát khỏi chi uy một lóng tay này của Dương Khai. Đầu ngón tay điểm vào thân người này, lực lượng tuyên tiết dâng trào, vội vàng thúc giục hộ thân đế nguyên. Hắn phun ra máu tươi khi huyết giảm xuống đáng kể. Một chưởng này của Dương Khai chụp xuống, bàn tay to lớn bao trùm mà đến, khiến người này tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Biến cố lần này nhanh như một tia chớp, khiến cho những người khác đều cả kinh thất sắc. Tử Tào nổi giận quát một tiếng. Kẻ này là cùng một bên với tiện nhân kia sao? Dương Khai khẽ cười nói. Tùy ngươi nghĩ sao cũng được. Sở dĩ hắn đuổi theo đến nơi này chẳng qua là muốn nhìn rõ thiếu nữ kia rốt cuộc có phải là người mình quen biết hay không. Giờ này đại khái có thể phán định là mình nhận nhầm người, nhưng cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn. Bọn người kia hiển nhiên đều không phải là thứ tốt, nên bị dạy dỗ một chút. Khi nói chuyện, lão già mũi đỏ phất tay, hồ lô to lớn lập tức bay trở về. Miệng hồ lô nhằm vào Dương Khai, linh khí thiên địa trong nháy mắt hỗn loạn. Mắt thấy trong miệng hồ lô kia muốn phun ra ngọn lửa. Lão già mũi đỏ lại thấy hoa mắt, ba tấc trước mặt không ngờ xuất hiện một người. Lão già cả kinh thất sắc, ánh mắt ngưng tụ. Lúc này mới phát hiện không biết tại sao thanh niên kia đã đến trước mặt mình. Đây là thần thông gì? Không ngờ một điểm dấu vết cũng không thấy. Sắc mặt của lão ta hoảng loạn, mở miệng cắn chóc lưỡi. một đạo máu tươi trực tiếp phun ra, trên mặt hiện ra một tia cười âm lạnh. Hắn cho là một kích này của mình nhất định có thể đắc thủ, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, chính là đạo máu tươi này cố tình đánh hụt, giống như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt lướt qua bên tai của thanh niên kia. Làm sao lại như thế? Lão già la lên thất thanh. Khoảng cách ba tấc lại là đột kích của mình, cả đế tôn cảnh tầng 3 cũng sẽ trúng chiêu, làm sao mà đánh hụt được? Lão già kia đúng là đủ âm hiểm. Dương Khai gật đầu, chậm rãi nâng lên một tay, vỗ vào trên ngực của lão giả. Lão giả chỉ một thoáng bị dọa đến hồn phi phách tán, nhưng mà rất nhanh là phát hiện mình cũng không gặp khác thường. Lúc tự âm thầm may mắn, thì nơi ngực bộc phát ra một cổ lực lượng phá thiên. Cả người nhất thời như bị sấm đánh, ngửa mặt ra ngoài, không biết sống chết. Đế bảo hồ lô không được khống chế, lập tức trở về kích thước ban đầu, rớt xuống từ không trung. Dương Khai vừa ra tay, liền phế đi hai đế tôn cảnh, trước sau không tới thời gian ba hơi thở. Chiến lực kinh khủng này khiến cho một đám đế tôn bị dọa ngây người. Bọn hắn vốn tưởng rằng thiếu nữ kia đã đủ kinh khủng rồi, không ngờ bây giờ còn có một người kinh khủng hơn. Lần này, mọi người ai còn có lòng tin tranh đấu tiếp? Sắc mặt rối rít biến đổi, bốn phương tam hướng tản ra, muốn thoát đi khỏi chỗ này. Chỉ còn lại Hùng Khai Sơn vẫn cùng thiếu nữ dây dưa như trước. Ngược lại không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là không có người phối hợp cùng hắn, lập tức mất đi tiên cơ, bị thiếu nữ này dây dưa không thể nào đào thoát. Bổn thiếu khó có được một lần hành hiệp trượng nghĩa, nếu cho các người chạy đi, cái mặt già này còn để đi đâu? Dương Khai đứng tại chỗ không nhúc nhích, pháp tắc không gian lại tuôn trào. Lấy hắn làm trung tâm, phạm vi phương viên trăm trượng trong nháy mắt hóa thành một tòa lồng giam. Tất cả đế tôn cảnh vọt tới bên cạnh lồng giam đều bị một tầng trắng trở vô hình chặn lại, đụng vào thì thất điên bát đảo. Một tiếng kinh ngạc truyền ra, thiếu nữ đang không ngừng công kích mãnh liệt để áp chế Hùng Khai Sơn, ngẩng đầu liếc nhìn Dương Khai một cái, nghiêng đầu nét mặt nghi hoặc. Nàng mơ hồ cảm thấy giọng nói của người này có chút quen tai, nhìn lại tấm lưng kia cũng rất là quen thuộc. Ngay sau đó, một thân ảnh nhảy ra từ trong đầu nàng. Nàng mở miệng duyên dáng gọi to. Dương Đại Thúc! Xưng hô này khiến cho thân mình của Dương Khai chấn động. Vốn cắt đứt niệm tưởng lại dấy lên hy vọng, quay đầu nhìn gương mặt thiếu nữ vui mừng bên kia, giật mình nói. Tiểu Vận Nhi! Là ta, Dương Đại Thúc! Ta chính là Tiểu Vận Nhi! Lâm Vận Nhi hoan hô, hưng phấn tràn đầy không nói nên lời. Có lẽ là tha hương ngộ cố tri, thiếu nữ kích động, hai mắt mông lung một tầng hơi nước. Thật đúng là ngươi! Dương Khai xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trên dưới quan sát Lâm Vận Nhi. Ta thiếu chút nữa không có nhận ra ngươi. Tuy rằng khi trước có hoài nghi, nhưng Dương Khai thật không thể nào tin thiếu nữ này chính là Lâm Vận Nhi. Dù sao đã biết qua bao năm, năm đó trên U Ám Tinh, Dương Khai đem Lâm Vận Nhi thu vào Lăng Tiêu Tông. Khi đó nàng mới là một tiểu hài nhi 5-6 tuổi. Sau đó Dương Viêm ly khai Hằng La Tinh Vực, quay trở về tinh giới, ai cũng không có mang theo, duy chỉ mang theo mỗi Lâm Vận Nhi. Nhiều năm sau vẫn im bặt tin tức. Nhoáng một cái đã qua nhiều năm, tiểu nha đầu đã lớn lên thành một đại cô nương. Nếu chỉ vỏn vẹn như vậy, Dương Khai còn không đến mức không nhận ra. Nữ nhân lớn lên 18 thay đổi, nhưng ít nhiều vẫn còn có dấu vết của ngày xưa. Nhưng mà Lâm Vận Nhi hiện nay cùng năm đó có rất nhiều chỗ tương tự, khiến Dương Khai không đoán ra được Lâm Vận Nhi trước mặt, đó là do tu vi của chính nàng. Đế tôn cảnh tầng thứ nhất, hơn nữa có thể vượt cấp tác chiến, tu vi võ giả đứng trước mặt nàng cũng như tờ giấy dán bình thường, không có chịu nổi một kích. Nếu không phải như vậy, Dương Khai cũng không tới mức không dám nhận quen biết. Năm đó lúc Dương Viêm mang nàng đi, tuổi nàng không lớn lắm, tu vi cũng thấp tới đáng thương. Cho dù là Dương Viêm mang nàng đến tinh giới, có cơ duyên của mình, cũng không đến mức tăng lên nhanh chóng như vậy chứ. Phải biết rằng, mình mới chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất thôi. Thực lực của Lâm Vận Nhi không kém mình nhiều, cũng ngang hàng với mình, đó là tình huống gì? Bất quá không quan trọng, trong lòng của Dương Khai rung động ra sao? Chuyện thiếu nữ là Lâm Vận Nhi thì không cách nào biến đổi. Một tiếng Dương Đại Thúc là bằng chứng tốt nhất. Năm đó tại U Ám Tinh Lăng Tiêu Tông, tiểu nha đầu một mực xưng hô như vậy đối với hắn. Hai người bên này đang trò chuyện, pháp tắc không gian của Dương Khai cũng trúng đoạn. Những đế tôn cảnh bị nhốt rốt cuộc cũng lấy được tự do, rồi riết thi triển ra thần pháp bỏ chạy, trong nháy mắt chạy khỏi thật xa. Dương Khai quay đầu liếc nhìn, nhíu mi, giơ tay chém ra mười mấy đạo nguyệt nhận. Không gian bị cắt, phương xa truyền đến vài tiếng kêu thảm. Hiển nhiên là có người trúng chiêu, bất quá vẫn có một nửa số người chạy thoát ra ngoài. Hùng Khai Sơn cũng muốn chạy thoát, cùng Lâm Vận Nhi một phen tranh đấu, khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Giờ mới hiểu được nha đầu này kinh khủng ra sao. Thời dịp Lâm Vận Nhi phân tâm, hắn bận rộn gọi đầu lâu của mình trở về. Thân hình thoát một cái, ẩn thân trong đầu lâu muốn bỏ trốn. Lúc này Lâm Vận Nhi cũng đưa tay, xoa xoa khóe mắt. Dương Đại Thúc, ta đi trước giải quyết hắn, đợi một hồi ta sẽ nói chuyện cùng với người. Dương Đại Thúc, ta đi trước giải quyết hắn, đợi một hồi ta sẽ quay lại nói chuyện với người nha. Kết thúc tập 588 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.